Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 520, chương 342, ngươi ở trong mắt ta mau đều không phải là. Dừng tay, ngay tại muốn khai chiến thời điểm, nhưng là bị người ngăn cản đi xuống. Yagami Kyo nhìn sang, không biết rõ lúc nào, Fairy Tail các thành viên, đều đã tới tinh linh thế giới, mà Virgo liền đứng ở trong đó. Tạp chí trùng cuồng, thật xin lỗi, ta thật không muốn thấy các ngươi khai chiến. Virgo mới vừa rồi tại mọi người không có chú ý thời điểm, liền tự động đến Fairy Tail, đem sự tình nói cho Makarov đám người, còn như tình huống cặn kẽ là dạng gì, điểm này ngược lại không có nói. Liền nói Yagami Kyo cùng Exa đám người, muốn với tinh linh khai chiến. Làm hội trưởng Makarov đám người đi qua hỗ trợ khuyên, hội trưởng Exa, Mira, Kana ba người nhìn thấy là Makarov sau, lập tức đem chính mình ma pháp cho thu lại. Các nàng có thể không cho tinh linh mặt mũi, nhưng Makarov mặt mũi không thể không cho. Hắn giống như là các nàng phụ thân một dạng người. Lão đầu tử, chuyện này ta cũng không sằng bậy, cũng minh bạch đường hầm không thời gian nguy hiểm. Nhưng ta không có niềm tin chắc chắn tuyệt đối cũng không sằng bậy. Yagami Kyo nói rất minh bạch, nhưng tinh linh vương cũng bởi vì đối với hắn thiếu khuyết tín nhiệm, cho nên mới không yên tâm cho hắn sử dụng, vậy thì có cái gì liền cẩn thận nói. Không đến nổi tại tinh linh thế giới đại náo đi. Makarov nhìn đối diện Yagami Kyo mấy người, ngữ trọng tâm trường nói, thế nào không đến nổi? Ta lão bà cùng bọn nhỏ tại nhẫn giới gặp nguy hiểm, ngươi cảm thấy ta sẽ không đến nổi sao? Nếu đổi lại là ngươi, Lasers hiện tại có nguy hiểm tánh mạng, chỉ cần ngươi có thể sử dụng đường hầm không thời gian đi cứu, ngươi có hay không liều lĩnh đi cứu? Mà còn, đây là tại ngươi có 100% phần nắm chặt dưới tình huống, làm cho mình có thể an toàn ngăn cản địa điểm, sau đó tiêu trừ hết thảy phiền toái dưới tình huống, ngươi sẽ không đại động can qua như vậy đi tranh thủ sử dụng đường hầm không thời gian sao? Yagami Kyo kích động hỏi ngược lại Makarov, cái này làm cho vốn là nghĩ xong khuyên nhủ thế nào hắn, trong lúc nhất thời, không biết rõ phải trả lời thế nào mới phải. Kana tình huống cặn kẽ, rốt cuộc là dạng gì? Làm Kana phụ thân, Gildas tự nhiên muốn hỏi rõ đây rốt cuộc là chuyện gì. Cuồng không thuộc về ma pháp này thế giới, là từ một cái thế giới khác chuyển kiếp tới. Mọi người cũng đều biết chưa, Sunet chính là hắn ở thế giới nào lão bà, mà nàng chuyển kiếp tới, cũng liền đại biểu bọn họ thế giới bây giờ sắp xảy ra bị hủy diệt uy hiếp. Chấm ngoặc kép, chỉ có cuồng lợi dụng đường hầm không thời gian sau khi trở về, mới có thể ngăn cản trận kia hủy diệt xảy ra, mà hắn cũng nhất định phải trở về, bởi vì hắn vợ con đều tại nơi đó, hắn làm vì bọn họ nhất đại y kháo, nhất định phải trở về. Kana đem sự tình đại khái giải thích một phen, công sẽ các thành viên mới công khai, nhưng là hắn sử dụng đường hầm không thời gian, có thể sẽ bị chúng ta thế giới mang đến hủy diệt tính đả kích. Chuyện này, ta không thể trơ mắt nhìn nó xảy ra. Tinh linh vương cuối cùng vẫn kiên định chính mình lập trường. Nhưng là đàn ông ta cũng đã nói, bất kể cái thế giới này sẽ phát sinh cái gì hủy diệt tính tai nạn, hắn đều có thể một người tới gánh. Altia lặp lại lần nữa Yagami Kyo nói. Nàng tin chắc hắn không biết nói láo. Gánh, một mình hắn có thể vượt qua tới sao? Toàn bộ thế giới ma pháp có bao nhiêu nhân khẩu? Mà còn, hắn sử dụng đường hầm không thời gian còn chưa nhất định liền có thể còn sống sót. Như vậy, hắn tại đường hầm không thời gian trong chết đi, chúng ta thế giới lại nghênh đón hủy diệt tính tai nạn đây. Đến lúc đó ai tới gánh? Tinh linh vương loại này băn khoăn cũng là có thể lý giải. Makarov bọn họ đều minh bạch, ta tới thay hắn gánh. Exa cùng Altia hai người chăm miệng một lời trả lời tinh linh vương. Mira cùng Ensa, Kana, Lucy bốn người cũng muốn nói, nhưng là chậm một bước, cũng không nghĩ tới hai vị này tỉ muội cũng có theo chân bọn họ một dạng ý tưởng. Sáu nữ trố mắt nhìn nhau, Sunet cũng có nhiều chút ngoài ý muốn nhìn cái này sáu người muội muội. Quả nhiên là đối với. Đúng, nam nhân mình quyết một lòng a. Chúng ta tới cho hắn gánh, sáu nữ lần 200 miệng một lời trả lời Tinh Linh Vương. Các ngươi, Tinh Linh Vương cứng họng nhìn Yagami Kyo sáu vị bạn gái. Mà hậu giả cũng giống vậy, kinh ngạc nhìn các nàng, không nghĩ tới đều đối với chính mình quyết một lòng tới mức này. Ha ha, không có phí công thương các ngươi. Yagami Kyo ôm Mira, người sau ngòn ngọt cười. Nhưng chuyện này không cần các ngươi thay ta gánh. Ta Yagami Kyo chiêu gây ra sự tình, còn không có làm cho mình nữ nhân tới thay ta gánh thói quen. Yagami Kyo khước từ các nàng hảo ý. Các nàng như thể tin tưởng chính mình. Cái này làm cho hắn rất cảm động. Nhưng lại hắn chính là sẽ không để cho các nàng tới vì chính mình chiêu gây ra tai họa đi bốc lên. Nguy hiểm tánh mạng. Ta sử dụng qua một lần đường hầm không thời gian. Ta cũng đi qua một lần. Ta biết rõ bên trong nguy hiểm cỡ nào. Ta có một cái lão bà cũng là ở bên trong tàu tán. Phải nói người nào theo ta càng biết đường hầm không thời gian nói. Tại chỗ không có một người đủ tư cách. Ta Yagami Kyo không phải người lỗ mãng. Không có có niềm tin chắc chắn. Ta cũng không sằng bậy. Chỉ cần ngươi cho ta sử dụng đường hầm không thời gian. Như vậy ta liền bảo đảm sẽ không để cho ngoại lai thế giới người xâm phạm nơi này. Mà cho dù có người xâm phạm. Như vậy ta cũng có thể giải quyết. Ta nói lược ở chỗ này. Ma pháp này thế giới. Nếu là có người ngoại lai muốn phá hủy. Ta Yagami Kyo thứ nhất xông lên với hắn một mình đấu. Coi như muốn hủy diệt ma pháp này thế giới. Như vậy thì trước tiên đem ta giết. Chỉ có giết ta. Mới có thể hủy diệt nơi này. Nếu là giết không ta. Hắn hoặc là rời đi. Hoặc là cho ta xóa bỏ. Chỉ đơn giản như vậy. Yagami Kyo nói như vậy như đinh chém sắt. Makarov coi như là muốn khuyên. Đều không có năng lực làm. Ngươi dựa vào cái gì nói ngươi là có thể gạt bỏ hắn. Tinh Linh Vương cũng không phải một cái. Dễ dàng như vậy liền bị khuyên lộ vẻ xúc động người. Dầu gì cũng là công việc mấy trăm năm lão quái vật. Như thế nào có thể có dạng bị thuyết phục đây? Chỉ bằng ngươi Tinh Linh Vương tại ta Yagami Kyo trong mắt Mao đều không phải là. Yagami Kyo phát cáu, chỉ Tinh Linh lớn tiếng coi rẻ hắn. Ngươi tìm chết đều bị khiêu khích tới mức này. Tinh Linh Vương nếu là còn không tức giận, như vậy thì kỳ quái. Hô bá Tinh Linh Vương bị Yagami Kyo như vậy coi rẻ. Nắm quả đấm liền đối với hắn đánh tới. Tinh Linh Vương giàu gì cũng là chừng trăm thước cao độ. Quả đấm tự nhiên cũng khá lớn. Thậm chí tốc độ còn ra thật nhanh. Mắt thấy liền muốn đập tại Yagami Kyo cùng bên cạnh hắn thất nữ trên người. Yagami Kyo ôm Mira, Masunet, Ensa, Aotia sáu người chính là phân biệt đứng ở bên cạnh hắn. Tinh Linh Vương một quyền này đánh tới. Nếu là các nàng không tránh nói, như vậy ai cũng sẽ bị đánh trúng. Nhưng là, các nàng chính là bất động. Cũng không có muốn ngăn cản ý tứ. Cứ như vậy cười nhìn lấy huy kích tới quả đấm. Công sẽ người đều lo lắng nhìn Yagami Kyo. Mira các nàng, nghĩ thầm muốn không nên động thủ thời điểm. Chính là bỗng nhiên truyền tới một tiếng vang thật lớn, phanh âm. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.